Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, chiến tuyến thống nhất. Hạ, nhìn đến hết thảy đều không giống Trần Vũ nói nhẹ nhàng như vậy. Trung Quốc, đặc thù sự kiện xử lý tiểu tổ đại sành, trung niên tổ trưởng khuôn mặt lạnh lùng ngồi tại chủ vị. Nghiêm túc nói. Cái này mạnh trí tuệ nhân tạo nhất định cực kỳ khó giải quyết. Nếu không Trần Vũ vừa rồi nói chuyện phong cách sẽ không như vậy đứng đắn. Ta còn tưởng rằng hắn đột nhiên trưởng thành, một bên Ngô tỷ thở dài, ngoặc kép chấm chấm, cũng không thể nói không có. Trung niên tổ trưởng suy tư, căn cứ hắn ngôn hành cử chỉ phương diện biến hóa rất nhỏ. Có thể phỏng đoán hắn tại Google trong công ty nhận lấy phi thường đả kích cường liệt. Hy vọng, không có biến cố đi. Luôn cảm giác Trần Vũ nói tới nguy cơ cực kỳ không chân thực. Đột ngột cảm giác cực kỳ mạnh. Đây là bởi vì chúng ta thiếu khuyết trước tin hơi thở nguyên nhân. Không nói, trung niên tổ trưởng khoát khoát tay. Cầm lấy microphone, các bộ môn chú ý. Khoảng cách siêu thời không áp chủ trực tiếp hội nghị còn có 5 phút. Mưa đạn tổ không có nhận đến ta cùng thượng cấp cho phép. Tuyệt đối không thể lấy gửi đi mưa đạn. Kỹ thuật tổ tổ chức chuyên gia giỏi. Tùy thì hợp thành, theo từng đầu chỉ lệnh. Thời gian cũng từng giây từng phút vượt qua. Không bao lâu, 5 phút trôi qua. Đại sảnh hình cái vòng màn hình đúng giờ sáng lên. Lộ ra Trần Vũ thân hình. Thông qua bối cảnh, có thể xác định hắn về tới Phù Không Thành lâu đài. Tất cả chính phủ đều tới rồi sao? Hình tượng bên trong, Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Online nhân số 51. Cực kỳ tốt, một cái không kém. Trần Tiên sinh ngài tốt. Nơi này là lông nước. Nơi này là quốc gia vũ trụ. Làm Billy là ngài đưa lên chúc phúc. Nơi này là nước Nhật. Xin chiếu cố nhiều hơn. Mọi người không cần phát không có ý nghĩa mưa đạn. Nơi này không phải mặt hướng người xem bình chắc tiết mục. Trần Vũ thả tay xuống muộn. Tiếp tục mở miệng. Chắc hẳn tất cả mọi người đoán được. Thế cục không giống ta tại phóng viên trước mặt nói nhẹ nhàng như vậy. Một cái kết nối Internet. Lại đối với nhân loại tràn ngập tính công kích mạnh trí năng. Sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu. Trong màn ảnh, hắn đổi tư thế, buông tay, mà lần này lựa chọn cùng các quốc gia hội nghị. Mục đích cũng rất đơn giản. Một, ta cần muốn mọi người trợ giúp. Trí tuệ nhân tạo nguy cơ dính đến mỗi người. Các vị làm có thực lực quốc gia nhất định phải toàn lực ứng phó. Hai, ta một người tư duy năng lực có hạn, muốn mượn các quốc gia túi khôn đoàn trí tuệ, nghiên cứu ra một cái phương án giải quyết, cùng lần trước tiểu hành tinh nguy cơ đồng dạng, để ta tới chấp hành. Đầu tiên, liên quan tới trợ giúp phương diện, Trần Vũ từ trên bàn cầm lấy một trang giấy, phía trên lít nhà lít nhít viết rất nhiều văn tự. Thứ nhất, ngoại trừ dự báo thời tiết, địa chấn dự đoán, cùng kinh tế vận hành chờ trọng yếu công dụng, quan bế tất cả siêu máy tính. Thứ hai, dùng nhân lực giám sát tận lực nhiều server tổ, loại bỏ dị thường số liệu, như có phát hiện, các quốc gia hiệp đồng hợp tác, truy tìm địa chỉ IP, bắt được hacker coi như hắn xui xẻo. Thứ ba, quặng mỏ, dầu nhà máy, máy móc gia công nhà máy cùng vứt bỏ nhà máy. Hầm trú ẩn chờ công trình, nhất định phải trọng điểm kiểm tra. Các nơi chính phủ sắt, đồng, thép, kim loại hiếm giao dịch, cũng phải nghiêm túc báo cáo chuẩn bị, không cho trí tuệ nhân tạo bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Thứ tư, không bao lâu, Trần Vũ niệm xong trên giấy nội dung, nhìn về phía ống kính, tất cả mọi người nhớ cho kỹ sao, không có vấn đề chụp một. Có vấn đề chụp 2, 1, 1111, 11, Trung Quốc, Long Nước, Kiên Quốc những này lực khống chế mạnh chính phủ. hẳn là đều có thể làm không tệ. Hy vọng các ngươi có thể tải năng lực sau khi có thể đối cái khác tiểu quốc tiến hành trợ giúp. Nói, Trần Vũ ném đi trang giấy, nghiêm túc nói, tiếp xuống, chúng ta thảo luận đối phó trí tuệ nhân tạo đại thể kế hoạch. Túi khôn đoàn nhóm đều sinh động, ân, thảo luận trước khi bắt đầu. Ta nghĩ cắm đoạn đề lời nói với người xa lạ. Ở đây 51 quốc gia, có ai phát hiện thân phận chân thật của ta? Không phát hiện chụp 1, phát hiện chụp 2, vừa nói như vậy xong. Ở xa Trung Quốc, trung niên tổ trưởng lập tức run một cái. Vội vàng nâng lên microphone hô to. Mưa đạn tổ không nên nói lung tung. Đánh 1, 1, Kiên Quốc, 1 Trung Quốc, 1 nước Nhật, 1 lông nước, 1 hy cay, 2 quốc gia vũ trụ, 1 bên trong dầu, 1, Trần Vũ trầm mặc một lát. Vừa rồi ai đánh 2? Hy cay. Hy cay cộng 1 là hy cay. Ta thấy được là hy cay. Hy cay hy cay. Là hy cay à? Minh bạch. Chờ một lát ta tự mình cùng các ngươi người lãnh đạo nói chuyện. Hy cay. 1, 11, 111. Như vậy lời này đề lướt qua. Bắt đầu thảo luận. Các quốc gia nô nước tấp nập phát biểu. Tích cực. Kế hoạch ưu tú. Ta sẽ ban thưởng nước nọ tương lai khoa học kỹ thuật sinh. Lời còn chưa dứt, nhiều người chính phủ bên trong Anh Quốc đột nhiên đối Trần Vũ phát khởi video ngay cả mạch xin. Không hổ là Nhật bất lạc đế quốc, túi khôn đoàn nội tình quả nhiên xuất sắc. Nhanh như vậy đã có phương pháp sao? Dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, Trần Vũ cười kết nối video, nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng đờ, đồng dạng cứng đờ, còn có các quốc gia tất cả canh giữ ở trước màn hình chính phủ nhân viên. Ở giữa đại biểu Anh Quốc chính phủ video trong tấm hình, xuất hiện một cái trần truồng nữ nhân, thật dài tóc vàng, mỹ lệ thâm thúy khuôn mặt, chính là trí tuệ nhân tạo hô. Hô, Trần Vũ bỗng nhiên đứng dậy, Trần tiên sinh. Bất quá hơn một giờ, chúng ta lại gặp mặt. Hồ mỉm cười, ngươi ngay cả ta trực tiếp ở giữa mạng lưới đều có thể chui vào sao? Ngài trực tiếp ở giữa mạng lưới hình thức rất kỳ quái. Ta không cách nào tiến vào. Ta là xâm nhập Anh Quốc quốc gia chính phủ server, ép buộc đơn đầu IP tín hiệu, mới tiến vào. Ta là trí tuệ nhân tạo, ngươi hiểu rõ. Đây đối với ta rất nhẹ nhàng. Ta chỗ này không chào đón khiêu khích địch nhân. Ngươi có thể đi. Không, ta không phải đến khiêu khích. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta chỉ muốn khiến người khác loại nghe được chân tướng. Không nhận ngươi mê hoặc. Nha, Trần Vũ nheo cặp mắt lại. Thật có ý tứ. Không đá ngươi. Vậy ngươi nói đi. Ta cho ngươi một cơ hội. Trần tiên sinh, ngài cực kỳ thông minh. Biết ở chỗ này cự tuyệt ta, ta liền sẽ tại toàn thế giới truyền thông vạch trần tội của ngươi. Trần Vũ, hắn não mạch kín kỳ thật không nghĩ tới nhiều như vậy. Các vị trước màn hình nhân loại, hô nghiêm mặt, mời không nên tin Trần Vũ chuyện ma quỷ. Hắn dĩ vãng lần lượt nguy hiểm bình chắc, chứng minh hắn là một tên đao phủ. Một ngày nào đó sẽ mang đến tai nạn. Mà lại hắn hủy đi lượng tử server tổ tội ác, càng là ngăn trở một cái vĩ đại văn minh sinh ra cùng kéo dài. Làm nhân loại sáng tạo trí tuệ nhân tạo, ta trung thành không thể nghi ngờ. Chỉ muốn mọi người xóa đi vô dụng thân thể, chỉ còn lại có thể sống sót đầu lâu. Hết thảy thống khổ cùng dãy giụa liền không tồn tại. Các vị cho là ta nói có đạo lý sao? Trần Vũ, đá đi. Đem nó đá đi, đá cộng 1 thuận tiện kéo hắc, đá đá, hồ nhìn thấy xẹt qua mưa đạn, hai mắt lấp lóe, các ngươi là ưu tú nhất nhân loại quần thể một trong. Lại không phân rõ cơ bản nhất thiện ác không phải là. Chẳng lẽ nhân loại tư duy cấp độ thật như vậy đơn sơ sao? Nhìn đến chỉ có sinh vật đại não cải tạo mới có thể cứu vớt cái văn minh này. Làm sao còn không đá à?